Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 655, cứu vớt nữ nhân thi. Ngô Hải Binh tiếp tục, hậu lai, cái này pháp sư trải qua đo lường tính toán, dựa theo cái gì quy luật, ở hiện tại số 3 giải phẫu lầu vị trí mở một cái gió di cửa, khiến trong khe nước khí tức có một thổ lộ địa phương. Phía dưới là có một cái trong lòng đất đường ống, cùng hắc thủy câu tương thông, chỉ là người bình thường không biết a, thế nhưng pháp sư vậy, bởi vậy, cương thi cũng không còn cách nào từ hắc thủy trong rãnh đi lên, nhưng là có thể từ cái kia tuyên tiết khẩu đi lên. Lúc đó chúng ta vừa lúc muốn đáp một tòa cao ốc. Sở dĩ pháp sư liền kiến nghị chúng ta đem đại lâu xây ở cái địa phương chính là hay là số 3 giải phẫu lâu, gian phòng tiêu bản, trên thực tế là dùng để che giấu tai mắt người. Bên trong kỳ thực giam giữ cương thi, vốn có gian môn dùng là cửa sắt lớn, nhưng là như thế này ngược lại sẽ khiến cho học sinh hoài nghi. Lúc này mới dùng cửa gỗ, mặt trên thêm phong ấn, bên trong thi ao nước, kỳ thực liền là thông qua trong lòng đất đường ống. Từ hắc thủy câu dẫn đi qua thủy, thêm formalin mà thôi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh hai mặt nhìn nhau. Thật không ngờ, chân tướng nguyên lai lại là như thế này. Những tòa lầu lầu một trong hành lang, còn có một chỉ cương thi. Là chuyện gì xảy ra? Đó là đại lâu sau khi xây xong, cũng đưa vào sử dụng mấy năm. Bất quá khi đó lầu một không có đưa vào sử dụng, cũng có người thời gian dài canh chừng gian phòng giải phẫu. Vốn tưởng rằng như vậy có thể bình an vô sự, thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mấy năm sau đó, nơi đó đột nhiên phát sinh sự kiện linh dị. Sau đó, chết mấy chục người. Đến đây, Ngô Hải Binh biểu tình cũng biến thành cô đơn. Thở dài, nói, chuyện này cụ thể trải qua, ta không biết. Thúc thúc ta chỉ đề cập với ta đến qua một lần. Cũng là sơ lược, có thể là vì khiêm tốn xử lý. Sở dĩ cũng không có để lại cái gì cặn kẽ văn tự ghi lại. Bất quá ta thúc thúc cho ta pháp là, năm đó cái này sự kiện linh dị, là bởi vì một con lệ quỷ cùng một con cương thi xông vào. Chúng nó có thể là bị phòng giải phẫu trong thi khí hấp dẫn. Hậu lai thúc thúc ta không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thỉnh sao sao sư xuất núi. Đem cái kia quỷ thu. Sau đó đem một tầng cửa sổ đóng đinh. Dùng để phòng cương thi. Lầu một sau đại môn bên còn có một phong ấn. Có thể dùng để phòng ngừa quỷ cùng cương thi xâm lấn. Bất quá từ đó về sau. Nhà này lâu cũng sẽ không thể dùng. Nhưng cũng không có thể dỡ bỏ. Chỉ có thể vẫn duy trì. Ngô Hải Binh nói những thứ này sau đó. Ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thiếu Dương. Chờ hắn mở miệng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. Nói, vấn đề thứ nhất. Các người thỉnh cái vị kia Thái Lan pháp sư. Là lai lịch gì? Xấu như vậy so với 9999M. Ngô Hải Binh hai tay mở ra. Nói, ta đây cũng không biết. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi, năm đó xảy ra chuyện thời điểm, ta còn chưa ra đời đây, thế nhưng ta nghe người, giải phẫu lầu kiến trúc sư, là một người tên là Tử Nguyệt cô nương, hơn nữa cái này Tử Nguyệt vẫn là lão hiệu trưởng con gái nuôi. Đây là chuyện gì? Vấn đề này, vốn là rất thường quy hỏi, thế nhưng Ngô Hải Binh nghe Tử Nguyệt tên, biểu tình đột nhiên hơi đổi. Lập tức khôi phục bình thường, khoát tay một cái nói, không có chuyện này, đây là tung tin vịt, tuyệt đối tung tin vịt, Tử Nguyện là lão hiệu trưởng con gái nuôi không sai, nhưng nàng lúc đó chỉ là trường học một gã phổ thông lão sư. Lần kia gặp chuyện không may, nàng cũng gặp nạn, Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc hỏi Tử Nguyệt cùng 408 phòng học. Có quan hệ gì? Hắn là lớp học đó phụ đạo viên, Ngô Hải Binh đạo, lúc chuyện xảy ra sau khi, nàng vừa lúc đã ở trong lớp, sau đó cũng chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Hết lần này tới lần khác nàng là 408 lớp học phụ đạo viên, lại bị lời đồn thành là đại lâu kiến trúc giả. Hắn ý thức được, cái này Tử Nguyệt khẳng định là cái này món chuyện manh mối nhân vật. Nhưng nhìn Ngô Hải Binh biểu hiện, tựa hồ rất kiêng kỵ nói đến nàng, từ hắn nơi đây hẳn là rất khó chiếm được đầu mối hữu dụng. Diệp Thiếu Dương ở trong trí nhớ thăm dò, có cái gì không sơ sót mất vấn đề, cần hướng Ngô Hải Binh hỏi thăm. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài bang bang bang gõ cửa. Thanh âm rất lớn, Ngô hiệu trưởng có ở nhà hay không? Là cái giọng của nữ nhân, rất gấp, nghe vào giống như là có chuyện gì gấp. Ngô Hải Binh xem Diệp Thiếu Dương hai người liếc mắt, đứng dậy trước đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái cô gái trung niên lập tức xông lên nắm Ngô Hải Binh thủ. Run rẩy hô, Ngô hiệu trưởng, cái kia mất tích nữ hài tử tìm được. Thế nhưng, đã chết, hơn nữa xác chết vùng dậy. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngô Hải Binh ngơ ngẩn, sau đó có thể là nghĩ một hồi, thấy đối phương chưa chắc rõ ràng. Vì vậy sửa lời nói, ở cái gì địa phương? Hiện tại hướng cửa trường học đi trên đường, ngươi mau đi xem một chút. Ngô Hải Binh vội vã thủ lĩnh, tự vãng ngoại bào, xuất môn vừa nghĩ đến Diệp Thiếu Dương hai người ở trong phòng. Quay đầu xem của bọn hắn, nói, nhị vị, cùng đi, mọi người cùng nhau xuống lầu. Theo tên kia nữ nhân giáo sư, chiều cửa trường một bên cuồng chạy tới, kỳ thực căn bản không cần nàng dẫn đường. Đoàn người một cái lâu chỉ nghe thấy một trận thê lương tiếng quát tháo từ phía trước truyền đến, bên người là từng cái học sinh lục tục chiều bên kia chạy đi, ước đoán đều là nghe được động tĩnh bị hấp dẫn tới. Xảy ra chuyện địa liền ở trường học chủ đạo thượng, mười mấy bảo an mặt hướng ngoại vi thành vòng tròn ngăn trở phía sau hình ảnh. Chỉ nghe từng tiếng thê lương tiếng quát tháo từ vòng tròn trung gian truyền đến. Một màn này có vẻ là quỷ dị như vậy. Rất nhiều vây xem học sinh đều ở đây dùng điện thoại di động quay chụp. Ý vị ồn ào, khiến các nhân viên an ninh tránh ra. Đẹp sạch bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Hải Binh vừa đến, một cái lãnh đạo bộ dáng bảo an lập tức đụng lên đến. Ở bên tai vài câu, Ngô Hải sĩ quan xoay người đối với Tạ Vũ Tinh nói, các ngươi là cảnh sát. Chuyện này, không chờ hắn xong, Tạ Vũ Tinh đã đẩy ra người trước mặt tường, từ khe chui vào, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, đi vào vừa nhìn, trước mắt chàng diện để cho bọn họ thất kinh. Một cô gái, rối bù quỳ dạp trên mặt đất, hai tay chống chấm đất, không được leo lên, bốn cái chạm canh gác bổng, hai hai một cổ, phân biệt cắm ở hắn cổ cùng phần eo hai bên, bị tứ một hán tử cùng chết chết đè lại, nhìn qua mới miễn cưỡng khống chế được cô gái này hành động. Cô gái này cũng vô cùng hung hãn, thân thể bị nhốt, tứ chi vẫn không được trên mặt đất leo lên, hai tay bị xi măng mặt ma sát máu me đầm đìa. Hồn nhiên không cảm giác đau nhức, trong miệng không ngừng phát sinh gào thét thảm thiết. Bộ dáng này khiến nàng nhìn qua thật sự quỷ còn kinh khủng hơn. Vài cái dùng chạm canh gác bổng khống chế được của nàng bảo an, vừa nhìn thấy Ngô Hải Binh tiến đến, lập tức phát sinh xin giúp đỡ, biểu thị bản thân sắp không chịu đựng nổi. Diệp Thiếu Dương tiến lên, ngồi xổm cô gái trước mặt. Chiều trên mặt hắn nhìn kỹ lại, ca, tâm, một cái cầm chạm canh gác bổng bảo an lên tiếng nhắc nhở. Trên mặt không được đi xuống tích hãn, thở gấp nói, vừa rồi chúng ta một người đồng nghiệp đã bị cắn. Ngươi tâm, nàng cắn sẽ không thả lỏng, hơn nữa trong miệng có độc, cắn người vết thương là màu đen. Tạ Vũ Tinh đem Diệp Thiếu Dương kéo lên, nói, có biện pháp nào không? Biện pháp là có, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái,